Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707, oanh động. A, đại điện bên trong lập tức có 17-18 người ôm đầu kêu đau đớn. Thất khiếu chảy máu, đau ngũ quan vặn vẹo. Cảm giác được linh hồn giống như là thụ trọng thương, lập tức mới ngã xuống đất. Đột nhập lúc nào tới một màn, để đại điện bên trong những người khác tất cả đều biến sắc. Không dám tin, xảy ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão ngươi thế nào? Bảy trưởng lão tân ngày. Huyết vương đại nhân đã chết rồi. Bỗng nhiên, từng đợt kinh hãi thanh âm vang lên. Trong điện ồn ào, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Trước một khắc, đại gia vẫn ngồi ở cùng một chỗ, tụ mà luận đạo, sau một khắc liền đột nhiên chết oan chết uổng. Cái này khiến cái khác trưởng lão ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Ở giữa nhất chỗ cái kia trong sương mù bóng người càng là thân thể nháy mắt vọt ra, rơi vào ngũ trưởng lão bên người. Bàn tay khoác lên trên cổ tay của hắn, chân nguyên nháy mắt dũng xuất ra ngoài. Sắc mặt hắn biến đổi, nguyên thần tiêu tán, sinh cơ tận tuyệt. Cái này sao có thể? Dù cho là hắn cũng triệt để giật mình. Cái này một màn trước đây chưa từng gặp, liền xem như tao ngộ nguyền rủa, tao ngộ ám thương, cũng hẳn là có thể sớm nhìn ra dấu hiệu. Nhưng trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có. Sở hữu người như người bình thường đồng dạng, vị này lão tổ thân thể lóe lên, lần nữa xuất hiện tại bảy trưởng lão phụ cận. Không chỉ có như thế, thân thể bên trong đột nhiên thoát ra từng đạo mông lung bóng người. Một chút thoát ra 17-18 cái, đi vào những cái kia bỗng nhiên gặp tai kiếp bóng người trước mặt. Đau nhức, đau chết ta rồi. Bảy trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen, vặn vẹo đến cùng một chỗ, chợt quát to một tiếng, cuồng phún máu tươi, triệt để khẽ động không thể động. Những người khác cũng đều là đang thống khổ vùng vẫy sau một lát, há miệng thổ huyết, chết không thể lại chết. Vị kia lão tổ trong lòng tức giận, ánh mắt phát lạnh, từng mảnh đáng sợ sát cơ tại hắn đáy mắt ấp ủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong điện cái khác trưởng lão, đệ tử cũng đều từng cái như thế, sắc mặt rung động, không thể tưởng tượng nổi. Có một chút đệ tử càng là lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Xương đỏ chỗ sâu, đứt gãy đỉnh núi, tề vân lần lượt bắn ra cỏ tiễn. Rất nhanh 18 cái người rơm trên thân toàn bộ rơi đầy cỏ tiễn. Trên đầu dưới chân ngọn đèn cũng trong chốc lát hết thảy dập tắt. Hắn chậm chậm nhổ ngụm chọc khí. Xong rồi, liên tiếp bái 7-8 ngày, rốt cục thấy đến thành quả. Đinh đầu thất tiễn thuật, không hổ là đinh đầu thất tiễn thuật. Bất quá hắn vì thế trả ra đại giới cũng lớn. Chán một đại sợi tóc dài tất cả đều trở nên hoa dâm. Hắn nhìn xem trên giấy những người khác tên, trong lòng suy nghĩ, tạm thời ngừng xuống tới, đem toàn bộ tế đàn tất cả đều thu nhập thánh thổ không gian. Hắn chuẩn bị đi xem một chút tử hoa chân nhân nguyền rủa thế nào. Nếu là thuận lợi, đem những tên này cũng đều giao cho tử hoa chân nhân. Hai vị tiền bối, chúng ta đi, đi về trước đi. Tề Vân nhìn về phía Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả. Được. Hai vị thần vương điểm đầu, một đám người hướng về Vẫn Thần Vực phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, bọn hắn đến Vẫn Thần Vực, sân nhỏ bên trong, tử hoa chân nhân bước chân cương đấu, cầm trong tay kiếm gỗ, đi tới đi lui, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại trước người hắn trên tế đài, trọn vẹn thả ba cái người rơm, phía trên đều có nhãn hiệu, huyết thần lão tổ, Ngạo Thương Thiên, Ma Cổ, ba cái người rơm đồng dạng lớn nhỏ, không nhúc nhích. Sư tôn, đã mấy ngày rồi? Tề Vân hỏi. Tử hoa chân nhân một vòng cuối cùng bái xong, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, nhíu mày, nói, vừa vặn 2 ngày, thế nào? Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, không có gì, ta nơi này lại làm đến một số người tên sư tôn nhưng có hứng thú cùng nhau nguyền rủa. Hắn đem những cái kia trang giấy giao cho Tử Hoa chân nhân. Tử Hoa chân nhân nhìn thoáng qua, nhướng mày, nói, cái này đều lộn xộn cái gì? Mình đi chơi, bản tọa không có thời gian chậm trễ. Ta muốn đối phó người là chân chính đại khủng bố, cùng ta một cái cấp bậc. Bọn hắn nếu là giáng lâm, toàn bộ thế giới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đem những này trang giấy lần nữa ném cho Tề Vân, quay người tiếp tục nói lẩm bẩm. Tề Vân mày nhăn lại, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Sư tôn, người nhưng biết có cái gì có thể gia tăng tuổi thọ phương thuốc? Tề Vân hỏi, phương thuốc, các loại, ta truyền cho ngươi mấy cái. Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, thần thức khẽ động, truyền mấy thì phương thuốc đến Tề Vân não hải. Tề Vân trong đầu lập tức nhiều hơn một chút dày đặc tin tức. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, quay người tiến vào thánh thổ không gian bắt đầu sưu tập vật liệu. Tại nơi này cũng không phải chỗ tốt gì đều không có. Tối thiểu hắn thánh thổ không gian bên trong có đầy đủ bảo dược cung cấp hắn sử dụng. Rất mau tìm đủ vật liệu, đặt ở đại trong nồi bắt đầu nấu chín. Những tài liệu này nấu luyện sau khi đi ra, hắn lập tức lấy cường hóa chi lô bắt đầu cường hóa. Cường hóa một lần về sau, lại bắt đầu lấy phục chế chi bồn. Đại lượng phục chế, một phần dược dịch không ngừng sao chép được. Rất nhanh phỏng chế ra mấy trăm phần. Tề Vân ăn vào một phần về sau, nhắm mắt luyện hóa, từng mảnh hào quang sáng chói phát ra. Rất nhanh hắn trên tóc hoa dâm bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Sau nửa canh giờ, đã triệt để trở nên một mảnh đen nhánh. Không chỉ có như thế, Tề Vân còn cảm giác được tự thân tuổi thọ tựa hồ cũng tăng cường không ít. Hắn mở hai mắt ra, chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra sắc mặt khác thường. Thật mạnh hiệu quả, Tử Hoa chân nhân không hổ là tu chân giới đại năng. Tề Vân nhìn xem trên tay danh sách, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Đã tuổi thọ vấn đề giải quyết, vậy hắn còn có cái gì bận tâm? Điên cuồng nguyền rủa chính là, mặc kệ có thù không có thù. Từng cái tất cả đều rủa chết lại nói, nghĩ đến hắn nơi này, hắn lập tức đứng dậy đi vào tế đàn phía trước, một lần nữa ghim lên người rơm, đốt lên ngọn đèn, bắt đầu nguyền rủa. Thời gian cấp tốc, bên ngoài vô biên vô tận xương đỏ đang lăn lộn, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa tháng. Hơn nửa tháng bên trong, Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân căn bản không có lộ mặt qua. Chỉ có lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả tại phiến đại địa này bên trong hành động. Bất quá hơn nửa tháng đến, nở ra nhân hình sinh vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ. Lấy bọn hắn lực lượng cũng khó có thể giải quyết triệt để. Dần dần 3 người đều thu nạp xuống dưới. Bọn hắn đã triệt để tận lực, làm sao thực sự phân thân thiếu phương pháp. Cho nên chỉ có thể cố thủ vẫn thần vực. Hơn nửa tháng trôi qua, ở xa vô số trong ngoài tu chân giới cũng phát sinh đáng sợ đại sự. Vô số người nghị luận ầm ĩ, giật mình không thôi. Cái này hơn nửa tháng đến, đối bọn hắn đến nói quả thực giống như là một trận ác mộng. Địa vương bảng cùng thiên vương bảng trên người, tại không ngừng vẫn lạc. Nguyên nhân cái chết tất cả đều vô cùng quỷ dị, đều là trước một khắc vẫn là người sống sờ sờ, sau một khắc liền chợt quát to một tiếng, thất khiếu chảy máu mà chết. Cho đến nay, địa vương bảng 36 vị cường giả cùng thiên vương bảng 18 vị cường giả đã chết mất hơn phân nửa, địa vương bảng còn lại 10 người, thiên vương bảng còn lại 9 người. Cái này 19 người cũng tất cả đều lâm vào kinh hoàng. Mỗi ngày đóng cửa không ra. Càng quỷ dị chính là, trước đó người là thế nào chết, thế mà không ai có thể điều tra ra. Cho đến bây giờ, chỉ biết là chết bởi một trận vô cùng đáng sợ nguyền rủa. Nhưng đó là cái gì nguyền rủa? Từ người nào phát ra? Không ai có thể biết. Tất cả mọi người cảm giác đến hoảng sợ, lưng lạnh buốt. Địa vương bảng yếu nhất đều là đại thừa kỳ cao thủ. Thiên vương bảng càng là phá toái kỳ cường giả. Bọn hắn kinh lịch các loại kiếp nạn, bị thiên kiếp tẩy lễ qua. Theo lý thuyết là bất luận cái gì nguyền rủa đều không thể ra thân mới đúng. Nhưng vì cái gì vẫn là bị nguyền rủa chết rồi. Toàn bộ tu chân giới trở nên lòng người bàng hoàng. Vô số người cảm thấy bất an. Các loại tiểu đạo không ngừng truyền ra. Rất nhiều người đều cho rằng là bởi vì bọn hắn xâm nhập cái kia người chết thế giới. Tào ngộ dĩ vãng viễn cổ nguyền rủa, cho nên mới sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bất quá đối với loại thuyết pháp này, các đại môn phái thượng tầng nhân vật ngay lập tức cho ngăn lại. Bất luận kẻ nào có can đảm loạn truyền lời đồn, đều bị bọn hắn cấp tốc thanh lý đi. Nhưng càng như vậy, mọi người càng là cảm thấy chân tướng như thế. Nếu không, những này môn phái thượng tầng nhân vật vì sao nhạy cảm như thế? Mà lúc này lại có tin tức truyền ra, bị nguyền rủa chết không chỉ có địa vương bảng cùng thiên vương bảng người. Các đại môn phái một chút thái thượng trưởng lão, một chút siêu cấp gia tộc tộc trưởng cũng đều đột nhiên thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Chết hình dáng cùng những cái kia địa vương bảng, thiên vương bảng trên người đồng dạng. Lần này toàn bộ tu chân giới triệt để bị chấn động. Mọi người có thể càng thêm kết luận, bọn hắn nhất định là chúng người chết thế giới nguyền rủa. Ta liền nói, kia là người chết thế giới. Vô số năm trước hố chết quá nhiều đại hung, oán khí của bọn họ không tiêu tan. Từ đầu đến cuối đang nguyền rủa tu chân giới. Bất luận kẻ nào có can đảm giáng lâm cũng phải chết ở bọn hắn nguyền rủa bên trong. Các ngươi nhất định phải giáng lâm. Lần này thật xảy ra chuyện đi. Xong, vô số năm trước đại hung từng không chỉ một lần hoạ loạn qua phiến đại địa này. Bọn hắn bị chôn giết tại kia phiến đất chết. Bọn hắn đang trả thù. Muốn trả thù chúng ta. Bọn hắn oán niệm không tiêu tan. Ai có thể làm? Các ngươi đây là hại chết chúng ta toàn bộ thế giới. Vô số người kinh hoàng kêu to. Bất quá đối với cái này, các đại môn phái, từng cái thế gia thượng tầng y nguyên một mảnh trầm mặc. Không có người mở miệng để ý tới. Tất cả thượng tầng đều tụ đến cùng một chỗ, tại thương nghị đối sách. Trên thực tế bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán được không đúng. Những này chết mất người, đại bộ phận đều là từng tiến vào kia phiến đất chết. Nói rõ nguyền rủa thật sự có thể là từ kia phiến đất chết chúng qua tới. Nhưng tuyệt sẽ không giống mọi người nói như thế. Là vô số năm trước những cái kia đại hung nhóm oán niệm. Những cái kia đại hung lúc trước bị hố chết. Đã sớm hồn phi phách tán. Căn bản không có khả năng hình thành oán niệm. Đất chết bên trong có gì đó quái lạ. Căn cứ trước đó Vương Thiên Hà cung cấp tin tức. Vô số năm trước liền có người giáng lâm qua nơi đó. Tự xưng phía sau màn người. Lần này hơn phân nửa là hắn đang dở trò. Mông lung trong đại điện. Cường giả tề tụ. Từng cái môn phái. Từng cái siêu cấp đại gia tộc người cầm quyền tất cả đều tụ tập tới. Không sai. Ta hoài nghi cũng là cái kia phía sau màn người. Phía sau màn người. Phía sau màn người. Dám lấy phía sau màn tự cho mình là hắc hắc, dã tâm không nhỏ, coi chừng, hắn tại vô số năm trước liền giáng lâm, nói rõ chân thực thực lực viễn siêu chúng ta đoán trước. Rất có thể là chí tôn người một trong, có người khuyên bảo, đại điện bên trong lập tức một mảnh trầm mặc. Chí tôn người, ba chữ này đối với sở hữu người đến nói, đều là trong lòng bên trên một tòa đại sơn. Đối mặt chí tôn người, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được mảy may. Báo cáo huyết thần lão tổ đi, để bọn hắn nhìn xem năm đó đột nhiên biến mất nào chí tôn người. Có lẽ có thể biết đối phương chân chính lai lịch. Đang có ý này, mà lại ta chuẩn bị để dưới người đi phế giới. Cùng người ở đó nói một chút. Có người nói một chút, làm sao đàm. Không ít người nhìn lại. Khoảng thời gian này chúng ta tổn thất quá nhiều người. Phế giới bên trong thổ dân không quá hoan nghênh chúng ta. Cùng nó dạng này rằng co, không bằng tùy tiện cho điểm chỗ tốt, để bọn hắn dừng tay, đợi đến chúng ta chân thân phủ xuống thời giờ, lại toàn bộ diệt tuyệt. Trước đó người kia thản nhiên nói, tốt, dạng này cũng tốt, mấy ngày này quả thật bị bọn hắn giết không ít người. Bên trong có một cái tự xưng thông thiên giáo chủ gia hỏa tựa hồ là thủ lĩnh của bọn hắn. Người này ta đã sớm muốn bắt tới xem một chút. Trước cùng hắn nói chuyện, ổn định hắn đi. Một người nhẹ nhàng mở miệng, những người khác cũng đều lần lượt gật đầu. Ngữ khí bình thản, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Từng đạo thanh âm vang lên, rất nhanh quyết định xuống tới. Người cầm đầu nhẹ nhàng nói ra, đã dạng này, chúng ta đi trước bái kiến huyết thần lão tổ đi. Để lão nhân ra ông ta nhìn xem, đoạn thời gian trước mất tích nào chí tôn người. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn bước nhanh đến phía trước, xuyên qua từng mảnh thần bí màu trắng mê vụ. Đi vào một tòa to lớn thanh đồng cửa phía trước, toàn bộ thanh đồng chỗ cửa cực kỳ thần bí, phiêu phù ở nửa không trung, phía dưới là từng tòa liên miên đại sơn. Bị từng tầng màu trắng sương mù bao khỏa, không nói ra được kỳ dị. Chúng ta bái kiến lão tổ, có chuyện quan trọng báo cáo lão tổ. Một đám người khom người quỳ to lớn thanh đồng cửa trước đó. Thanh đồng trong môn yên tĩnh vô cùng, một tia đáp lại đều không có. Một đám người khẽ nhíu mày, y nguyên bái, không dám lớn tiếng thở. Thật lâu. Người cầm đầu kia lần nữa hô, chúng ta bái kiến lão tổ, có chuyện quan trọng báo cáo lão tổ. Thanh đồng trong môn y nguyên như trước đó đồng dạng, một câu đáp lại không có. Trong lòng mọi người phun trào, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lão tổ đã có việc rời đi? Bọn hắn tùy tiện phía dưới không dám xông vào đi vào, lo lắng bị phạt, một đám người khom người bái tại nơi này. Không biết nên như thế nào cho phải. Thời gian chậm rãi vượt qua. Đảo mắt một canh giờ trôi qua. Người cầm đầu kia lần nữa hô một câu. Chúng ta bái kiến lão tổ. Có chuyện quan trọng báo cáo lão tổ. Xoát. Bỗng nhiên. Xa xa mê vụ tái đi. Nhiều hơn một bóng người. Quanh thân mông lung. Bao phủ tại mê vụ bên trong. Sau lưng lưng đeo một ngụm trường kiếm. Nhìn xem nơi này mọi người, nhíu mày, nói, huyết thần tử có đó không? Ta có chuyện quan trọng gặp hắn. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ biến, khom người thăm viếng, nguyên lai là kiếm thần lão tổ. Bái kiến kiếm thần lão tổ. Một đám người cung kính mở miệng, cái này đồng dạng là một vị thâm bất khả trắc chí tôn người. Chân chính đại nhân vật một trong. Cùng huyết thần lão tổ một cái cấp bậc. Được rồi, đều đứng lên đi. Huyết thần tử đâu? Kiếm thần lão tổ trầm thấp hỏi. Hồi lão tổ, chúng ta tại nơi này thăm viếng hơn một canh giờ. Y nguyên không thấy huyết thần lão tổ đáp lại. Người cầm đầu kia nói. Cái gì? Kiếm thần lão tổ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, không tốt. Các người lui ra phía sau. Mọi người không hiểu. Nhào nhào hướng về sau rút lui. Oanh một tiếng. Kiếm thần lão tổ trên thân bộc phát ra một mảnh vô cùng kinh khủng kiếm trụ. Nguy nga to lớn. Thần quang chói mắt. Giống như là vô số vòng mặt trời cùng một chỗ dâng lên. Hung hăng chạm tại thanh đồng trên cánh cửa. Đông. Thiên địa đại lay động. Nặng nề to lớn thanh đồng môn hộ bị hắn sinh sinh chém ra. Mọi người kinh hãi, không biết kiếm thần lão tổ cái gì ý tứ. nhưng giờ khắc này không bất luận kẻ nào có can đảm ngăn cản. Bởi vì đây là Chí Tôn, Thiên Địa Chúa Tể, làm bất cứ chuyện gì không cần lý do. Nặng nề thanh đồng môn hộ bị sinh sinh chém ra, Kiếm Thần Lão Tổ nháy mắt lao đến, rất nhanh phẫn nộ gầm hét lên, thanh âm chấn thiên, toàn bộ động phủ đều đang run rẩy, mọi người kinh hãi, vội vàng xông đi vào xem xét, chỉ thấy thanh đồng trong môn, Huyết Thần Lão Tổ không nhúc nhích, xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt tím đen, thất khiếu chảy máu, sớm đã khí tuyệt đã lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.